Chàng rể vạn người mê, chương 72, cho tôi chai rượu vang đắt nhất ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần buổi trưa, Lương Niệm Huyền và Trần Ngọc Lan cùng đi tới cửa nhà hàng, lúc này Trương Xuyên đã thay một bộ tây trang sạch sẽ, nhắm mắt theo đuôi dẫn hai người vào sảnh lớn. Dì à, cháu đã đặt phòng bao ở lầu 2, thấp nhất cũng phải tốn 8.888.000, chim bồ câu của nhà hàng này rất đặc biệt, một hồi dì phải nếm thử xem. Trương Xuyên vẻ mặt nịnh nọt nói. 8.888.000, ai dô Xuyên à, ăn một bữa cơm mà thôi, cháu đâu cần lãng phí như vậy. Trần Ngọc Lan cười ha ha nói, trong miệng thì nói lãng phí, thật ra trong lòng cực kỳ hài lòng. Thật ra hôm nay bà tới là để tác hợp con gái mình với Trương Xuyên. Lương Niệm Huyền ở bên cạnh nhíu mày một cái, vô cớ xôm xoe không phải trộm thì cũng là cắp, cô không biết rốt cuộc Trương Xuyên muốn diễn trò gì, nếu không phải mẹ cô ép cô đi theo, hôm nay cô cũng chả muốn tới. Lúc lên lầu, Lương Niệm Huyền nhìn đông nhìn tây thế nhưng không có Cố Bách Thiên, hiện tại là buổi trưa, nhưng ngay cả một cái bóng cũng không có, không biết có phải bị việc gì làm chậm trễ không? Niệm Huyền, nhìn cái gì chứ? Đi mau thôi, Trần Ngọc Lan nhíu mày một cái, dẫn Lương Niệm Huyền lên lầu cùng Trương Xuyên. Ba người vào phòng bao, nhưng mà lúc này, lại phát hiện trong phòng có một người đã ngồi ở trong. Ngay cả Trương Xuyên cũng ngây ngẩn cả người. Tình huống gì đây? Rõ ràng đã đặt phòng rồi, sao lại có người khác? Hè, người anh em, có phải cậu đi nhầm rồi không? Đây là, Trương Xuyên còn chưa nói xong, lập tức liền ngẩn ra, bởi vì người nọ xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Cố Bách Thiên, sao anh lại ở đây? Trần Ngọc Lan trừng mắt hung hãng trừng con gái mình, bà đã dặn con gái, ngày hôm nay không nên dẫn theo cái thằng vô dụng này, nhưng Lương Niệm Huyền lại không nghe lời bà. À, anh Cố, sao anh lại ở trong phòng bao của tôi, hình như anh đi nhầm phòng rồi. Vẻ mặt Trương Xuyên cực kỳ khó coi, đối với sự xuất hiện của Cố Bách Thiên trong nhà hàng cũng không hề bất ngờ, khiến anh ta bất ngờ là, người này lại không xảy ra chuyện gì. Xem ra không những không bị Vương Mãnh trừng trị, ngược lại còn êm đẹp chạy tới phòng bao của mình. Đây là tới khiêu khích sao? À, tôi tới dự một bữa tiệc chung với ông chủ, đúng lúc thấy mọi người đang ở đây, nên qua đây ngồi một chút, anh Trương thật có nhã hứng, lại mời vợ và mẹ vợ tôi tới đây ăn, tấm lòng này của tôi xin khắc ghi, nhưng bữa cơm này hay là để tôi mời. Cố Bách Thiên nhàn nhạt mở miệng nói, anh mời, anh biết căn phòng này giá tiền thấp nhất là bao nhiêu không? Trần Ngọc Lan khinh thường cười nhạt trực tiếp đưa tay ra làm con số. 8, nói, 8.888.000, tiền lương một tháng của anh cũng không đủ nhỉ, nhận lương rồi à, sao mạnh miệng vậy? Trần Ngọc Lan ôm vai vẻ mặt ghét bỏ, ngày hôm nay bà tính tác hợp cho Trương Xuyên và con gái mình, Cố Bách Thiên xuất hiện ở nơi này không thể nghi ngờ là một vật cản. Mẹ đừng nói Bách Thiên như vậy, Bách Thiên đang cố gắng, hơn nữa công việc con có cũng nhờ Bách Thiên. Vừa rồi ở trên đường con nói với mẹ rồi, hiện tại con là giám đốc chi nhánh công ty Phong Đình, lương một năm là 20 tỷ, hơn nữa còn có 20% chia hoa hồng, đều là Bách Thiên giúp con nói tốt trước mặt bạn anh ấy. Lúc này Lương Niệm Huyền bỗng nhiên lên tiếng, lúc này cô mới nói tin tức này ra, để cho cô Bách Thiên mặt mũi, nhất là ở trước mặt Trương Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Trương Xuyên nghe nói như thế quả nhiên ngẩn ra. Lương một năm 20 tỷ, anh ta là giám đốc của Hermes, lương một năm cũng chỉ có 3 tỷ mà thôi. Vốn anh ta cho rằng mình từ nước ngoài trở về trở thành một tinh anh cấp cao có thể xứng với Lương Niệm Huyền. Nhưng lúc này mới phát hiện hai người rõ ràng không cùng một tầng lớp. Còn nữa, công việc của Lương Niệm Huyền còn do Cố Bách Thiên tìm cho. Điều này sao có thể... Tên vô dụng này sao có thể giúp Niệm Huyền được còn tìm công việc lương một năm 20 tỷ cho cô. Trần Ngọc Lan cũng hơi sừng sốt, sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng, không ngờ con gái mình lại trở thành ông chủ công ty. Nhưng nghe đến về sau, thì chân mày càng nhíu chặt khinh thường nói. Con gái à, con cũng không nên hiểu lầm thế, con có thể trở thành giám đốc chi nhánh công ty, đó là vì ông chủ Phong Đình thưởng thức năng lực của con, có liên quan gì tới thằng vô dụng này, chẳng qua nó chỉ giúp con nói mấy câu, cho dù không có nó con cũng sẽ trúng tuyển thôi, ông chủ Phong Đình vẫn sẽ trọng dụng con. Đúng vậy, Niệm Huyền, ông chủ Phong Đình không phải kẻ ngu, sao có thể tùy tiện giao vị trí quan trọng vậy cho người khác, chắc chắn là vì xem trọng em. Trương Xuyên cũng vội vàng nói, anh ta không tin đồ ăn hại này sẽ có năng lực như thế. Hai người, được rồi Niệm Huyền, đừng nói nữa, ngồi xuống ăn cơm đi. Cố Bách Thiên không hề để bụng, trái lại cười nhạt khuyên Lương Niệm Huyền kéo ghế ra để câu người. Bốn người lần lượt ngồi xuống, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Dù sao ngày hôm nay Trương Xuyên mời mẹ con Lương Niệm Huyền là để thảo luận việc riêng của họ, xúc tiến tình cảm, không ngờ nửa đường Cố Bách Thiên nhảy ra. Mà Trần Ngọc Lan mặc dù có lòng tác hợp cho hai người thế nhưng có con rể trên danh nghĩa ở đây, cho dù da mặt bà có dày hơn nữa, cũng không thể nói tới chuyện này. Cứ rằng co như vậy, một lát sau thức ăn lần lượt được bưng lên. Đều là những món đặc sắc của Đằng Long, nhưng biểu cảm của Trương Xuyên lại hơi đờ ra, bởi vì anh ta phát hiện những món này có vấn đề. Lại khác với mấy món anh ta đã đặt, ngược lại không phải nhà hàng này ăn bớt ăn xén, mà những món này cao cấp hơn so với những món anh ta đặt. Bao gồm thịt bò Kobe, sashimi Hokkaido, và trứng cá tầm trắng, đây là những món đắt nhất của khách sạn Đằng Long, chỉ riêng trứng cá tầm trắng, sợ rằng cũng không dưới 2 triệu. Lúc này Trương Xuyên hoảng sợ rồi, anh ta đặt phòng phí thấp nhất là 8.888.000, chứ không phải là 88.888.000, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Xuyên à, ai dô thằng bé này, thật là quá khách sáo rồi. Lại gọi món đắt như vậy, nguyên một bàn này, dù thế nào cũng phải hơn cả chục triệu nhỉ. Hôm nay gì cho cháu một like. Trần Ngọc Lan ăn vui vẻ càng thuận mắt Trương Xuyên, con trai mà theo đuổi con gái thì phải không tiếc bỏ tiền ra, từ điểm này là có thể nhìn ra, nếu như hai người đến với nhau, con gái mình chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, ngay cả mình cũng sẽ được thơm lây. Còn về cô Bách Thiên kia, Trần Ngọc Lan nhịn không được bĩu môi, đồ ăn hại đó ngoại trừ ở nhà ăn cơm trắng ra còn có thể làm gì? Hôm nay con gái mình đã làm giám đốc, khoảng cách thân phận của hai người càng lúc càng lớn, vừa nghĩ thế càng thấy không vừa mắt. Trương Xuyên, anh không cần phải làm vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Niệm Huyền cũng hơi bất ngờ, cũng không nghĩ Trương Xuyên lại gọi món đắt như vậy, vốn cô định để Cố Bách Thiên mời, nhưng một bàn này sợ rằng phải. Cách Trương.